Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, Tào Ngang ba sách. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, hắn thu đến Tưởng Can tin tức, biện phu nhân ngay tại Thích Lý, tuy nhiên bị giám thị, nhưng cũng không khó tìm, Tào Ngang chỉ cần phái sứ giả vào kinh. Không khó lắm tìm tới bọn họ. Duyện Châu tình huống là không tốt, nhưng còn không đến mức liền mấy cái sứ giả mật thám đều phái không nổi. Tào Ngang hôm nay biểu hiện rất không bình thường, coi như hắn cũng nhìn chúng muội muội Tôn Thượng Anh, cũng không đến mức ở thời điểm này chủ động đến nhà cầu thân. Quách gia vừa mới nói sự kiện này còn chưa tới hỏa hầu, hắn còn tại chờ cơ hội. Cùng tin tưởng Quách gia ngộ phán tình thế, Tôn Sách càng muốn tin tưởng là Tào Ngang cái này hài tử ngoan lừa gạt tất cả mọi người. Tôn Sách đánh giá Tào Ngang, lặp đi lặp lại cân nhắc một chút mạch suy nghĩ, người gần nhất sứ giả là cái gì thời điểm trở về. Nửa tháng trước, Tào Ngang thần sắc lo lắng hừng hực, viên bản sơ qua sông về sau. Trần Lưu, Hà Nam thì trải rộng du kỵ. Sông lớn cũng bị hắn khống chế, ta sứ giả rất khó xuyên qua hắn phong tỏa mà không bị hắn phát hiện. Hai tháng trước, hắn chủ lực rời đi Tuấn Nghi, ta mới có cơ hội phái ra sứ giả. Bọn họ đến Trường An về sau, không có ở nguyên lai địa chỉ tìm tới người, hỏi một số bạn cũ, đều nói không biết, ta giúp người hỏi thăm một chút. Trước đó không có chú ý phương diện này tin tức. Tôn Sách nói ra, đa tạ tướng quân, nếu như có thể đem bọn hắn mang ra Trường An, ngươi là định đem bọn họ tiếp vào Duyện Châu, vẫn là đưa đến Ích Châu. Nếu như có thể đưa đến Ích Châu đương nhiên càng tốt hơn. Bất quá thục đường khó khăn, chỉ sợ không dễ thành được, vẫn là trước tiếp vào Duyện Châu đi. Trước tiên có thể đến Nam Dương, ta cùng gia phụ liên lạc. Xem hắn có thể hay không có sắp xếp người đến Nam Dương tới đón người. Ngươi cho ta một cái tín vật, bằng không coi như tìm được, biện phu nhân cũng chưa chắc sẽ tin tưởng ta người. Được, Tào Ngang từ trong ngực móc ra một kiện khăn tay, hai tay đưa đến Tôn Sách trước mặt. Đây là biện phu nhân vì huynh đệ chúng ta thêu khăn tay. Một người một khối, chưa từng rời thân thể. Biện phu nhân nhìn đến cái này liền biết là ta an bài. Tôn Sách tiếp nhận khăn tay, thả ở trước mắt nhìn xem, ánh mắt hồ nghi, quả nhiên là huynh đệ ngươi một người một khối. Tào Ngang im lặng, đành phải trang nghe không hiểu. Tôn Sách đưa tay khăn cất kỹ, trừ sự kiện này, còn có cái gì muốn nói? Tào Ngang thở dài một hơi, khẽ cắn môi, tướng quân có thể biết. Ta tại Duyện Châu bắt trước tướng quân, xây mộc học đường, bản thảo đường, giảng võ đường. Tôn Sách gật gật đầu, tướng quân khẳng định cũng biết, ta hồ hồ không thành phản loại chó. Mọi việc đều là đồ có hình dạng, không thấy hiệu quả. Tôn Sách lần nữa gật đầu, cố nén không có cười ra tiếng, muốn làm thành một việc nào có dễ dàng như vậy, không phải nói làm mấy cái chàng nhà. Tìm mấy người liền có thể thành công, muốn phổ biến tân chính, không chỉ có muốn xã hội yên ổn, còn có tương ứng nhân tài cùng tư nguyên, làm tân chính bản mẫu. Nam Dương có thể thành công cũng là bởi vì Nam Dương đồng thời có cái này ba điều kiện. Sơ bình hai năm về sau liền không có phát sinh đại chiến sự tình. Sinh hoạt yên ổn, hoàng thừa ngạn cha và con gái, dẫn đoan. Trương Trọng Cảnh dạng này nhân tài, Nam Dương sung túc dược tài, sát cùng hắn khoáng sản tư nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Duyện Châu nào có dạng này bên ngoài điều kiện, năm ngoái phát sinh đại dịch, Tào Ngang không cách nào khống chế tình hình bệnh dịch, chỉ là mở ra xóa bỏ lệnh cấm, thả bách tính trốn vào Dự Châu, tại Trần Lưu so như cát cứ. Nhậm Thành kéo một cái lại bị hắn chiếm lĩnh tình huống dưới. Tào Ngang khống chế nhân khẩu còn không bằng Nam Dương một quận nhiều. ăn cơm đều là vấn đề, nào có tinh lực làm tân chính. Diện Châu cũng không có Hoàng Thừa Ngạn, Duẫn Đoan dạng này nhân tài. Tào Ngang chính thức đem ra được nhân tài chỉ có một cái Đồng Hương Hoa Đà. Cho nên hắn bản thảo đường làm đến còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng Hoa Đà có y thuật, Diện Châu lại không Nam Dương dược tài tư nguyên. Đại bộ phận thuốc còn muốn theo Nam Dương mua sắm. Chính là bởi vì biết Tào Ngang lại thế nào dày vò. Diện Châu cũng không có khả năng đối với mình hình thành uy hiếp. Tôn Sách mới có thể dễ dàng tha thứ Tào Ngang tiếp tục giữ vững độc lập. So với Tào Ngang, Tôn Sách càng chú ý Ích Châu. Ích Châu tương đối yên ổn, có tương ứng tư nguyên. Chỉ cần Tào Tháo tìm tới người thích hợp mới, khả năng thành công tính lớn hơn. Gặp Tôn Sách không đáp nói, Tào Ngang mấy lần muốn nói mà dừng. Sau cùng lấy dũng khí, Diện Châu hộ khẩu sói mòn. Phổ thông người dân tiến vào Dự Châu, còn lại người miệng cũng lớn nửa bị thế gia ngầm chiếm. Không có bọn họ chống đỡ, Diện Châu vô binh, không có tiền, không có lương thực, môn hộ mở rộng, Tôn Sách vẫn là nhịn không được. Rốt cục cười ra tiếng, vậy ngươi muốn làm sao làm? Trần Công Đài vì ta ra thượng trung hạ ba sách. Ô, thượng sách, Diện Châu giao cho tướng quân. Ta đi Trường An hoặc Ích Châu. Trung sách, hướng Tôn tướng quân xin giúp đỡ. Hạ sách, Diện Châu giao cho Viên Hiển Tư. Ta đi Trường An hoặc là Ích Châu. Tôn Sách cười cười, ngươi vì cái gì không chọn thượng sách? Tào Ngang không rên một tiếng. Từ bên hông cởi xuống chứa đựng ấn thụ túi ra, đặt ở trên bàn, đẩy đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Tào Ngang. Tào Ngang lại giải khai túi ra, lấy ra bên trong hắc tê ấn tín. Tôn Sách xem xét cũng biết đây là thứ sử ấn tín. Tào Ngang đây là đùa thật, chí ít xem ra giống thật. Có điều hắn không có tiếp. Hắn mở mắt ra, đánh giá Tào Ngang. Trần Công Đài có hay không nói, ta sẽ tuyển cái nào một sách? Hắn nói, tướng quân sẽ chọn trung sách. Vì cái gì? Này sách tại ta mà nói là trung sách, với tướng quân mà nói là thượng sách. Tướng quân thân thể mang năm châu, nửa có thiên hạ, đã thành triều đình họa lớn trong lòng. Dự kinh truyền ba châu chính là tướng quân dụng tâm kinh doanh căn bản. Thanh Từ chính là tướng quân cánh tay phải, Viên Thiệu toan tính, không phải lấy không thể. Diện Châu hoang tàn, lại chưa đối địch với tướng quân xâm chiếm tất bị người nắm cán, lợi quả mà họa nặng, như cùng Viên Hiển Tư, tướng quân tất cùng Viên Hiển Tư tái chiến, cũng không phải thiện mà tính toán, chỉ có trợ Diện Châu một chút sức lực, lấy Diện Châu vì phiên. Với tướng quân có lợi nhất, Tôn Sách bất động thanh sắc, bưng chén lên uống một miệng trà, đây là Trần Công Đài ý kiến. Người nghĩ như thế nào? Tào Ngang cúi đầu xuống, trầm tư một lát, một lần nữa ngẩng đầu, xúc động nói, nếu như tướng quân chịu thả về ta A Mẫu cùng muội muội, ta muốn tuyển chọn sách, bây giờ Chi Sơn Đông, có năng lực tranh thiên hạ người. Duy tướng quân cùng Viên Hiển Tư, tướng quân thiên tài anh đặc, võ nghệ tuyệt luân, ta tự không thể cùng địch. Viên Hiển Tư tứ thế tam công, có Hà Bắc chi địa, có đảng người trợ giúp, vô luận gia thế vẫn là cá nhân năng lực, đều tại trên ta, ta cũng không phải địch thủ. Gẹp ở hai vị ở giữa, sinh tử giữ hai vị chi thủ, không bằng thừa dịp hiện tại còn có cơ hội thoát thân. Từ bỏ Diện Châu, hoặc đi Trường An, vì thiên tử hiệu lực, hoặc đi Ích Châu, cha con đoàn tụ. Tôn Sách nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi sao? Nếu như đổi thành ta là tướng quân, ta cũng không thả. Tào Ngang cười khổ nói, cho nên, ta hôm nay đến đây, hướng tướng quân moi tim tích ý, sống hay chết. Là thả là lưu, duy tướng quân mong muốn, thực sự không được, ta cam vì tướng quân tù nhân, bồi A Mẫu, Ấu muội ở nhờ tướng quân dưới mái hiên, lấy tướng quân chi rộng lượng nhân ái, muốn đến tổng không đến mức chết đói. Y dài, ngươi đây là ỷ lại vào ta à? Tôn Sách cười lạnh nói, Tào Tử Tu, ta đối với ngươi cái kia ba sách đều không có hứng thú gì. Ta ngược lại có một sách, ngươi có thể suy nghĩ một chút, mời tướng quân chỉ giáo. Ngươi ở rể ta Tôn gia, sau khi kết hôn, ngươi nguyện ý đi Duyện Châu liền đi Duyện Châu, muốn tiền cần lương đều có thể, nguyện ý lưu tại Dự Châu thì lưu tại Dự Châu. Muội muội ta tại công xưởng làm việc, mỗi tháng tiền công có tốt mấy ngàn, dưỡng ngươi cả một đời không thành vấn đề. Tào Ngang mặt đỏ tới mang tai, nửa ngày mới lên tiếng, cái này tha thứ Ngang khó có thể tòng mệnh. Tôn Sách thân thủ đem trên bàn túi ra đẩy trở về, ngươi không cần vội vã cự tuyệt, đi về trước suy nghĩ một chút, nghe một chút Trần Cung ý kiến, sau đó mới quyết định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN